Tuy rằng không phải do bà mang thai 10 tháng sinh ra, tuy rằng không phải là quan hệ mẹ con thân thiết, nhưng dù sao cũng đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net